Hóa ra nguyên nhân của Nguyên Thần Dạ ngày hôm nay có tên là Nguyên Băng, thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net